tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 427, Liêu Xương chi giả, góc truyện audio.com. Không biết ai gào to một tiếng, hơn 10 người, vừa nam vừa nữ, cầm lợi kiếm trong tay hướng mọi người giết đến. Long Phi Ly ánh mắt vừa động, trầm giọng nói, dân chúng bình thường chứng kiến loạn không được đến gần chúng ta, bất kỳ người nào chạy tới trước mặt các ngươi hết thảy chém giết. Vừa đánh vừa đi, lập tức rời khỏi nơi này. Giả, với võ công Long Phi Ly cùng mọi người, thích khách tuy nhiều, cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng lúc này Long Phi Ly cùng Tinh Oánh lại bị thương hết sức nặng. Mặc dù Long Phi Ly nội lực thâm hậu, nhưng phải bảo vệ Tuyền Cơ, lúc này cũng không chịu nổi ngã xuống, bên kia Tinh Oánh trong ngực Đoàn Ngọc Hoàn sớm đã ngất đi. Mọi người hết sức lo cho thương thế Long Phi Ly, lại là kinh biến đột ngột, trở tay không kịp, tuy lịch lãm nhiều, cũng không khỏi bắt đầu sầu lo. Võ công yếu nhất Hạ Hầu Sơ tay chân đã trúng vài đao. Tuyền Cơ lo lắng tổn thương của Long Phi Ly cùng Tinh Oánh, nàng được Long Phi Ly hộ trong ngực. Từ đám người thích khách tuôn ra càng ngày càng nhiều, mọi người giao thủ kịch liệt, bốn phía ánh đao lóe lên. Tầm mắt lơ đãng xẹt qua người đứa trẻ vừa đâm bị thương Tinh Oánh nằm trên mặt đất, nàng đột nhiên cả kinh. Phủ ở trước ngực gã nhỏ bé dịch dung tinh diệu từ trong lòng ngực xuất ra một ống trúc tử. Nàng không biết đây là cái gì, nhưng biết tuyệt không là vật gì tốt. Chỉ cho Long Phi Ly. Đứa bé kia, Long Phi Ly ngước mắt vừa nhìn, sắc mặt đại biến, hắn một tay ôm Tuyền Cơ, một tay cầm kiếm, không cách nào phóng ra ngân châm, hắn nhíu mi cũng không chần chờ, trong tay Nguyễn kiếm đẩy một cái, hướng gã nhỏ bé bệnh tật kia bắn đi. Ngân châm sức nặng nhỏ như lông trâu, lực phá không cực nhanh, kiếm lại hơi chậm, gã nhỏ bé giữ tợn kia cười một tiếng, chúng kiếm té quỵ đồng thời, đồ vật trong ống trúc toàn bộ rơi trên đất. Đây là trí nhớ cuối cùng của Tuyền Cơ đối với kinh loạn lúc đó. Hoàn trong ống trúc tử bắn ra, sương mù đầy trời. Trong sương khói, mùi máu tanh đâm vào thần kinh của nàng, sau lưng nàng thân thể nam nhân thấm ướt chất lỏng nóng. Trong lớp bụi mù, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc lóe qua, âm thanh vi lệ của trượng phu nàng. Chiến Phong, mang Niên Phi cùng Đoạn phu nhân đi, không được trở về Bạch Phủ, đắp kín mền cho Tinh Oánh. Tuyền Cơ đứng lên, dưới chân lảo đảo, lại ngã vào một lồng ngực ấm áp. Nàng cuống quýt rời khỏi. Nam nhân dùng chút lực đè tay lên vai nàng, Tuyền đệ, không cần phải lo lắng, dùng tài trí hoàng thượng, hắn không có việc gì. Đại ca, nàng cúi đầu kêu một tiếng, lại cười khổ nói, trước khi ngươi đến, hắn đã bị đâm ba đao, đều tại ta tới chậm. Bạch Chiến Phong mặt mày ngưng tụ, khẽ nắm chặt tay. Có một số việc, có vài người, vĩnh viễn không cách nào buông ra. Lại quyết tâm từ nay về sau để ở trong lòng, vốn hắn mong muốn nàng hạnh phúc, hai bên bình an vui vẻ. Dùng phương thức của hắn đi bảo vệ cho nàng, ranh giới là cha mẹ hắn cùng vô số bình dân dân chúng. Nhưng hai năm nay, quân thần trong lúc đó thành lập ăn ý, hai bên cũng hiểu lẫn nhau không cần nói ra ý, hắn ta lúc trước tuyên thệ không giả, vương cũng thật là minh quân. Lúc này đây, thiên tử lại gặp nạn tại chỗ của mình. Xác thực là ỷ lại cho rằng chỗ của mình an toàn. Họa phúc vốn là cùng đến cùng đi, góc truyện audio.com. Cùng Long Phi Ly mật đàm qua, hai người đối với việc hung nô ngóc đầu trở lại sớm có chung nhận thức, lần này trở lại vừa là thăm cha mẹ, cũng là phái bộ hạ cũ lên tới biên thành, sớm làm chuẩn bị, tất cả mọi người đã rời đi, Bạch Phủ hộ vệ cũng theo cha mẹ đến biệt trang. Trên đường một trận chém giết chắc chắn sẽ kinh động quan phủ. Lúc ấy, hắn vội vàng mang hai nữ tử nhanh chóng rời đi. Lúc này, thám tử trên trấn hẳn đã thông báo quận trưởng cha ra tung tích hoàng đế, đồng thời cấp tin về triều đình, Ninh Quân Vọng rất nhanh sẽ mang người tới. Long Phi Ly nói, không thể trở về Bạch Phủ, không sai, phòng ngự Bạch Phủ đã không còn an toàn. Hộ vệ trong phủ Thanh Loan thân thủ không bằng Bạch Phủ, nên cũng không thể đến đó. Hộ vệ Bạch Phủ đang ở giao trấn, hắn không điều tới đây được, Nhạc Tinh Oánh bị trọng thương, Tiền Cơ không có võ, hắn không thể lưu hai người tại hộ nông dân. Không giống ngày xưa còn ngũ thất thưởng bạc cho nông hộ chung quanh qua thông báo cha mẹ cũng không an toàn. Thích khách hướng hoàng đế mà đến, nếu tin tức trên đường để lộ, làm có người biết rõ Niên Phi ở chỗ này liền phiền toái. Cũng không thể đem hai người đưa đến quận phủ, mặc dù có quan binh bảo vệ, mục tiêu ở ngoài sáng, nguy hiểm càng lớn. Hiện tại chỉ có thể chờ Ninh Quân Vọng tìm tới chỗ này. Hắn đã lưu lại ký hiệu dọc đường, những ký hiệu này Long Phi Ly, Ninh Quân Vọng. Bọn họ đều hiểu được. Chỉ là, hắn cũng không lạc quan tình huống đám người Long Phi Ly. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không sao, nếu ngươi nói, chúng ta ở chỗ này chờ, bọn họ nhất định sẽ tìm tới chỗ này, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Giọng nói yếu ớt của cô gái truyền đến, hắn nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm tối dần, Hắn quen thuộc Yên Hà Trấn, từ chợ rời đi, liền thi triển khinh công mang hai người rẽ đường nhỏ mà đi, đi tới nông trại bên ngoài trấn, nơi này cách biệt Trang Bạch gia khá xa, nhưng đã là phạm vi giao trấn, phần đông là nông trại thích khách không dễ tìm được. Thời khắc này cũng không còn câu nệ tiểu tiết, chỉ xin chủ nhân nông trại đồng ý huynh muội ba người trú lại vì đến Yên Hà Trấn thăm bạn, trên đường đi gặp kẻ xấu, đại muội bị thương. Nông hộ nhỏ hẹp cũng vừa có một gian phòng bỏ trống không, ba người tá túc cùng một chỗ. Tuyển đệ, ngươi ngủ, đại ca coi chừng các ngươi. Đem Tinh Oánh chuyển sang giường bên cạnh, nhìn xem Tuyền Cơ nằm trên đó, hắn thả màn xuống cho hai người. Trong phòng có một chiếc bàn bát tiên, vài cái ghế, hắn liền ngồi vào ghế, khoanh tay gục đầu xuống bàn chợp mắt. Cách chương.